đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 680, nơi này. Lão Phu rất yếu, ba càng cầu đặt mua. Trung niên nam tử không nghĩ tới cái này bề ngoài xấu xí lão đầu có thể phá vỡ cái này khôi giáp lực lượng. Trọng thương hắn, nơi nào đổ bộ? Bắc Cương Vô Tận Hải. Trung niên nam tử mặt không thay đổi hồi đáp. Ngươi tên gì? Lục Châu hỏi. Thiên Vũ Viện. Cố Minh. Cố Minh hướng sau chuyển hạ vị đưa. Ngẩng đầu lên nói. Một tháng trước, ta lợi dụng vận chuyển khí vượt biển mà tới. Cái này đoạn thời gian, ta một mực thu phục tại cái này phiến rừng cây. Một lần tình cờ gặp phải man điều, liền lợi dụng phù văn quấy nhiễu dẫn dụ chúng nó công kích thành trì. Ngươi tất nhiên đến từ Hồng Liên địa giới, vì cái gì nghĩ đến tập kích nhân loại thành trì? Lục Châu cảm thấy một cái tiểu tiểu bát diệp nơi nào đến can đảm. Cho dù là cửu diệp Khương Văn Hư, mấy trăm năm trước đến nơi này thời điểm, cũng không có dám giống Cố Minh cái này dạng, đến liền tập kích nhân loại thành trì. Phi thường dã man, Cố Minh nói ra, ta nhóm nghĩ phải hiểu rõ người nhóm thực lực tổng hợp. Muốn giết man điều, cần cửu diệp thực lực, chỉ có làm rõ ràng. Tài năng, chấm ngoặc kép, hắn im bặt mà dừng, không có tiếp tục nói hết. Xâm lấn đúng không? Lục Châu vì hắn nói xong. Cố Minh quay đầu, Lục Châu thản nhiên nói ra. Tại nơi này, đại tu hành giả bên trong, lão phu rất yếu. Cố Minh chau mày, ngẩng đầu nhìn vị lão nhân này, nội tâm cũng đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn đã đem Lục Châu phán đoán là cửu diệp cao thủ. Như cái này lời là thật, kia, Hồng Liên giới liền nguy hiểm. Hắn trái tim phanh phanh trực nhảy. Ta không tin, Cố Minh nói ra, tại ngươi xuất hiện trước đó, không có người có thể ngăn cản man điểu. Đồng bạn của ta tại, chấm ngoặc kép. Ngươi quả nhiên có đồng bọn. Lục Châu nắm được cán. Cố Minh ý thức được nói sai lời nói. Nhưng đã quá muộn. Ta cũng không biết hắn nhóm ở nào. Cố Minh nói ra. Thiên Vũ Viện là thế nào tông môn? Lục Châu hỏi. Cố Minh không có trả lời ngay vấn đề này. Hắn cảm giác được vị lão nhân này đang cố gắng hiểu Hồng Liên thế giới. Nếu ngay cả cửu diệp tại nơi này đều rất yếu, bàn giao Hồng Liên giới tin tức, mang đi tai họa ngập đầu, kia hắn liền là tội nhân thiên cổ. Gặp hắn không nói chuyện, Lục Châu nói ra, Khương Văn Hư đến từ Thiên Vũ Viện. Cố Minh trong lòng kinh hãi, trước mắt vị lão nhân này, biết đến so hắn tưởng tượng phải nhiều hơn nhiều. Hắn là phi tinh trai người, cũng không phải là đến từ Thiên Vũ Viện. Phi tinh trai, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhắc tới lấy ba chữ này. Phi tinh trai chung có hai vị cửu diệp, Khương Văn Hư chính là một trong. Một người khác là người nào? Lục Châu hỏi. Có thể là Khương Văn Hư nguyên nhân. Lục Châu đối cái này phi tinh trai ấn tượng không phải rất tốt. Về sau gặp mặt, thế chắc chắn sẽ bởi vì Khương Văn Hư sự tình phát sinh tranh chấp, hiểu rõ hơn trong lòng cũng tốt nắm chắc. Cố Minh hồi đáp. Đại trưởng lão Diệp Chân. Diệp Chân. Lục Châu ghi nhớ cái tên này. Hồng Liên giới nghiên cứu vận chuyển khí đến chỗ này có gì mục đích? Lục Châu tiếp tục hỏi. Hắn cần hiểu rõ tin tức rất nhiều. Mặc dù hắn hỏi không ít, nhưng đối với Hồng Liên giới hiểu rõ vẫn y như cũ ở vào gia lông. Cố Minh cúi đầu xuống, nói ra, lão tiên sinh, ta hồi đáp nhiều vấn đề như vậy, có thể để ta đi rồi sao? Lục Châu lắc đầu, xoay người, đưa lưng về phía Cố Minh, nhìn về phía kia thư hùng man điểu, nói ra, muốn đi có thể, tỉ mỉ đem Hồng Liên giới tin tức toàn bộ nói ra đến. Nếu không, man điểu chính là kết quả của ngươi. Hô chết, Cố Minh thân như ly huyễn chi tiễn, bạo phát toàn bộ nguyên khí, tách ra Hồng Liên, khôi giáp bên trên tàn dư đường vân cùng Hồng Liên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chiếu sáng rạng rỡ, Lục Châu cảm giác được phía sau đánh tới nguy hiểm, lại quay người khẳng định không kịp, lại không lưu thủ, một chiêu pháp diệt tận trí thần thông. Dưới chân Lam Liên khai, phổ hiện sắc thân, ví như quang ảnh, phổ hiện hết thảy, mà tại tam muội, vắng lặng không động. Cố Minh mang theo Hồng Liên đâm vào lam sắc năng lượng thuẫn bên trên. Hắn sở dĩ phối hợp đến bây giờ, mục đích liền là chờ cái này một tiệt sát, lại không nghĩ rằng bị đỡ được. Lam sắc, Cố Minh một trái tim chìm vào đáy cốc, lông tơ đứng thẳng, lập tức cảm thấy cái này kim liên giới so với hắn tưởng tượng phức tạp mà đáng sợ nhiều lắm. Người đối những thứ không biết, luôn có chút sợ hãi. Lục Châu ở trước mặt hắn, chính là thâm bất khả trắc không biết sợ hãi. Lục Châu chậm rãi xoay người, bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, hờ hững mở miệng, phí công. Hoa lam liên nở rộ, phủ đầu chính là một mảnh lam liên diệp ngược lại đánh vào trên mặt của hắn. Ngũ quan lập tức vặn vẹo biến hình, lồng ngực ao hãm, tứ chi tước đoạt, như thanh yên giống như bị lam liên năng lượng thổi bay. Phương viên trong phạm vi 10 thước cỏ dại thụ mộc hóa thành bã vụn. 100 mét phạm vi bên trong toàn bộ bẻ gãy. Trong phạm vi 1000 mét, ngã lệch vặn vẹo, lam liên năng lượng phát tiết xong sau. Phía trước trên bầu trời, Cố Minh sớm đã vặn vẹo tàn phế, rơi xuống dưới. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu thu hoạch được 1500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1000 điểm. Đinh, đánh giết giống được Man Man, thu hoạch được 4000 điểm công đức. Man Man cũng treo sao? Lục Châu không còn quan tâm Cố Minh, mà là nhìn về phía Thư Hùng Man Điểu. Nguyên bản bị trọng thương giống được Man Điểu, đã bị Thiên Thư Thần Thông đánh giết, còn lại một mực giống cái Man Điểu, cũng tại Thiên Thư Thần Thông phía dưới. Trọng thương không khí, không cẩn thận, dùng nhiều, Lục Châu cảm thấy bất đắc dĩ. Cố Minh có khôi giáp hộ thể, còn có hồng sắc phù văn, vô pháp phán đoán hắn trong tay còn có hay không khác vũ khí. Dù sao cho tới bây giờ, đối Hồng Liên hiểu rõ quá ít, lý do an toàn. Hắn dùng 1/3 phi phàm lực lượng, hai người một trong có thể đánh giết xích diêu, 1/3 đánh giết giống được Man Điểu, không thể đánh giết giống cái Man Điểu. Man Điểu ban thưởng 4000 điểm công đức, có thể thấy so xích diêu hơi yếu. Từ này phán đoán, chặn đánh giết cự hình hung thú, 1/2 phi phàm lực lượng, bảo đảm nhất, bị trọng thương giống cái Man Điểu, trượt ra một khoảng cách. Ngược lại tại đại thụ trồng chất bên trong, nghĩ muốn dẫy giụa đứng dậy, Lục Châu không có động thủ. Hắn nhìn đến giống cái Man Điểu, khó khăn đem thân bên trên thụ mộc xốc lên, ra sức vỗ cánh, vừa bay lên mấy mét, liền lại rơi xuống. Hắn không phải chạy trốn, mà là hướng giống được Man Điểu tập tễnh bỏ đi. Tiên huyết xâm nhiễm lợi trào, lông chim, giống cái Man Điểu dẫy giụa hồi lâu. Hướng giống được Man Điểu một bước di động, hắn hoa thời gian rất lâu, lôi ra tiên huyết, nhuộm đỏ một mảnh, cuối cùng, hắn đi đến giống được Man Điểu bên người, đem đầu hướng thi thể bên trên một thả, con mắt nháy vài vòng, ánh mắt vừa vặn rơi trên người Lục Châu, không có căm hận, không có tính công kích, ngược lại có chủng giải thoát, trong miệng của nó phát ra thanh âm trầm thấp. Lục Châu nhìn đến hắn trên lợi trảo hồng sắc phù văn, nhẹ nhẹ vung lên, kia phù văn bay xuống trên mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Giống cái Man Điểu cánh co lại, con mắt lại lần nữa nháy một cái, giống như là đổ như vậy, nhắm mắt lại. Đinh, đánh giết giống cái Man Man, ban thưởng 4000 điểm công đức. Sùng Ngô Chi Sơn, có chim chỗ nào? Hắn dáng như phù, mà một cánh một mắt tương đắc bay, danh viết Man Man, bỉ rực mà bay, không thể so không bay. Lục Châu thở dài một tiếng, vạn vật đều là có linh tính, có lúc, người chưa chắc như chim. Lục Châu lại quan sát một lần Man Man, nghĩ thầm, có thể hay không giống xích diêu như thế, cung cấp một ít đặc thù đồ vật, không biết làm sao, không thu hoạch được gì, không có lưu lại bao lâu, Lục Châu liền đạp không rời đi. Tại Lục Châu rời đi về sau, qua ước chừng nửa canh giờ, trong rừng cây có hai tên thân mang khôi giáp, đầu đội đai đỏ tu hành người, xuyên toa bay tới. Ở chỗ này, hai người cầm trong tay hồng sắc phù văn biên dệt mà thành chỉ phù, cấp tốc chạy đến. Khi bọn hắn nhìn đến một màn trước mắt thời điểm, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố Minh,